thì đã rời khỏi chiến trường hỗn loạn kia. Bấy giờ, Diệp Phong và Chiến Thương Thiên nhìn thấy ảo ảnh màu xanh lục kia đang đứng ở nơi sâu nhất trong sơn mạch, bên cạnh là chiếc đan lô bằng đồng xanh, tựa hồ đang hồi phục lực lượng. Chiến Thương Thiên liền nói, Diệp Phong, chúng ta phải mau ra tay. Ảo ảnh này vừa rồi đã tốn không ít sức lực để hạ sát mấy tên ma đạo cường giả, giờ nó đang hồi phục. Chúng ta không thể để nó khôi phục hoàn toàn, phải nhân lúc nó suy yếu mà lấy mạng nó. Dứt lời, toàn thân Chiến Thương Thiên bộc phát kim quang vạn trượng, một cây đại kích hiện ra trong tay, lập tức vung về phía trước, quyết một trận tử chiến với ảo ảnh kia. Diệp Phong cũng khẽ gật đầu, một mặt phóng thích võ đạo lực lượng, mặt khác lại dùng linh hồn lực, từ hai phương diện cùng lúc áp chế ảo ảnh màu xanh, trong nháy mắt. Ảo ảnh kia không chút do dự, vươn một tay ra, lại một lần nữa điều động sức mạnh đất trời, ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ màu xanh, đánh thẳng về phía Chiến Thương Thiên và Diệp Phong. Bàn tay khổng lồ này vô cùng khủng bố, ẩn chứa sức mạnh viễn cổ, tức khắc đã chặn được cả hai người. Tan vỡ thương khung, không chút do dự, Chiến Thương Thiên lập tức tung ra tuyệt kỹ truyền thừa của mình. Y kích hoạt toàn diện huyết mạch chiến thần, một hư ảnh thần linh màu vàng khổng lồ hiện ra bao quanh thân thể. Sau đó, Chiến Thương Thiên nắm chặt hoàng kim đại kích, điên cuồng chém tới, lập tức đánh nát bàn tay màu xanh kia thành vô số mảnh vụn. Cùng lúc, Diệp Phong không chút do dự, lập tức phụ trợ Chiến Thương Thiên, tung ra sức mạnh cường đại của mình. Thượng Thương Chi Thủ, đây là tuyệt học do Viện trưởng Thiên Thư của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện đích thân truyền thụ cho Diệp Phong, một môn truyền thừa khủng bố do chính ngài sáng tạo ra. Bàn tay của Diệp Phong tức khắc biến thành một bàn tay khổng lồ tỏa bạch quang, từ trên trời giáng xuống, tựa như bàn tay của Thượng Đế Viễn Cổ, ẩn chứa sức phá hoại kinh thiên động địa. Hung hãn đánh thẳng vào người ảo ảnh màu xanh, một tiếng nổ vang trời, Thượng Thương Chi Thủ quá mức khủng bố, vậy mà đã đánh tan ảo ảnh màu xanh thành vô số mảnh vụn. Thấy cảnh này, Chiến Thương Thiên cất tiếng cười ha ha, cuối cùng cũng đã diệt được tàn niệm ý chí của vị cường giả viễn cổ này. Diệp Phong, huynh khá lắm, một đòn vừa rồi thật đáng sợ. Diệp Phong cười đáp, là truyền thừa viện trưởng đích thân truyền thụ cho ta, tên là Thượng Thương Chi Thủ. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, Chiến Thương Thiên sững sờ. Rồi trên mặt lộ vẻ ghen tị tột cùng, thật khiến người khác phải ghen tị. Huynh lại có thể được viện trưởng đại nhân đích thân truyền thụ võ học do chính ngài sáng tạo ra. Viện trưởng đối với huynh thật quá tốt. Lúc này, hai người nói xong, liền bay đến nơi ảo ảnh màu xanh vừa bị tiêu diệt. Chiếc đan lô bằng đồng xanh cổ xưa đang nằm yên tĩnh trên mặt đất. Chiến Thương Thiên đưa tay đặt lên lò luyện đan, cảm ứng một chút rồi nói, hình như không có lực lượng gì đặc biệt, đây chỉ là một cái lò luyện đan, ta không cần thứ này. Diệp Phong bèn nói, để ta thử xem. Dứt lời, hắn cũng đưa tay đặt lên chiếc đan lô. Một tiếng ầm vang lên. Diệp Phong vừa truyền pháp lực vào, chiếc đan lô bằng đồng xanh đã lập tức được kích hoạt. Lửa địa ngục bùng lên dữ dội từ bên trong lò, tựa như ngọn lửa sinh ra từ hư không. Chiếc lò đồng trông có vẻ bình thường, lúc này bốc lên ngọn lửa hừng hực, dường như đã biến thành thần lô trong truyền thuyết, ẩn chứa sức mạnh thiêu đốt kinh hoàng. Ngọn lửa cháy mãi không ngừng, vĩnh hằng bất diệt. Trên bề mặt lò đồng, lúc này hiện ra bốn chữ lớn cổ xưa, Thanh Đế Thần Lô. Thấy cảnh này, Chiến Thương Thiên trợn tròn hai mắt, không kìm được thốt lên, lại là một món bảo vật lợi hại như vậy, Thanh Đế Thần Lô. Xem ra ảo ảnh màu xanh kia chính là hư ảnh của một vị viễn cổ đại đế vô cùng khủng bố năm xưa. Đây là bảo vật do một vị viễn cổ đại đế cường đại để lại. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, xem ra chỉ người có hỏa thuộc tính mới có thể khống chế và phát huy uy lực của Thanh Đế Thần Lô này. Nghe vậy, Chiến Thương Thiên không khỏi ghen tị nói, Diệp Phong, công pháp của huynh thật đặc biệt, lại có thể biến hóa thành thuộc tính hỏa diễm. Huynh đúng là kỳ tài vạn cổ lợi hại nhất mà ta từng gặp. Lần này ta thật sự tâm phục khẩu phục, hiểu vì sao năm đó khi huynh còn yếu như vậy, viện trưởng đại nhân vẫn chọn huynh làm thần tử của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện chúng ta. Hóa ra viện trưởng đã sớm nhìn xa trông rộng, thấy được tiềm năng vô hạn của huynh trong tương lai. Trong lúc Chiến Thương Thiên đang nói, Diệp Phong đã thu Thanh Đế Thần Lô vào trong cơ thể mình, triệt để luyện hóa. Sở Hoàng đột nhiên lên tiếng trong đầu hắn, Thanh Đế. Hình như là một siêu cấp cường giả vô cùng lợi hại trên thiên giới, không ngờ lại vẫn lạc ở khởi nguyên đại thế giới này, Thanh Đế Thần Lô cũng theo đó mà lưu lạc đến đây. Nghe Sở Hoàng nói vậy, ánh mắt Diệp Phong chợt động, không kìm được hỏi trong đầu, Sở Hoàng, ngài lại quen biết cả đại nhân vật trên thiên giới ư? Sở Hoàng khẽ gật đầu, trong tâm thức hắn là ký ức trong những mảnh vỡ mà ta vừa thức tỉnh gần đây. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong không khỏi trợn to hai mắt, nói trong đầu, Sở Hoàng, ngài quen biết đại nhân vật trên thiên giới. Chẳng lẽ lai lịch thật sự của ngài là đến từ thiên giới, đến từ trí cao giới diện trong truyền thuyết? Sở Hoàng im lặng một lúc, rồi đáp, có lẽ vậy, nếu không ta cũng sẽ không thức tỉnh được những mảnh ký ức liên quan đến thiên giới. Nghe xong, trong mắt Diệp Phong ánh lên vẻ hưng phấn sâu sắc. Nếu Sở Hoàng thật sự đến từ thiên giới trong truyền thuyết, vậy thì tương lai chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho hắn. Đúng lúc Diệp Phong và Sở Hoàng đang nói chuyện trong đầu, Chiến Thương Thiên bên cạnh dường như thấy được gì đó, không khỏi kinh hô, Diệp Phong, huynh nhìn kìa. Sâu trong dãy núi này, hình như có một quần thể kiến trúc cổ xưa nối liền nhau. Chẳng lẽ nơi sâu nhất của dãy núi này chính là đại bản doanh của nền văn minh tu hành đến từ thiên giới năm xưa sao? Nghe Chiến Thương Thiên nói vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên. Không khỏi nói, nếu sâu trong dãy núi này có một quần thể kiến trúc cổ xưa, có lẽ đó thật sự là căn cứ của nền văn minh tu hành từ thiên giới giáng lâm xuống khởi nguyên đại thế giới chúng ta năm xưa. Chúng ta phải mau đến đó xem thử. Bây giờ bên ngoài đám cường giả và cao thủ kia đều đã bị lũ u linh cuốn lấy. Chính là thời cơ tốt để chúng ta tìm kiếm cơ duyên tạo hóa, căn bản không có ai tranh giành với chúng ta. Chiến Thương Thiên lập tức hưng phấn gật đầu, cùng Diệp Phong bay nhanh về phía sâu trong sơn mạch. Khi họ vòng qua một ngọn núi, quả nhiên thấy được một quần thể công trình kiến trúc rộng lớn. Từng tòa nhà cao chọc trời, trông vô cùng hùng vĩ và tráng lệ, cho thấy sự huy hoàng của nền văn minh này năm xưa. Nhưng bây giờ, tất cả đã trở thành một khu di tích cổ và phế tích. Không biết năm xưa nền văn minh này đã trải qua biến cố gì. Diệp Phong lúc này trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, xem ra thanh đế kia rất có thể cũng là một cường giả trong nền văn minh này. Ngay lập tức, Diệp Phong và Chiến Thương Thiên xông vào khu di tích viễn cổ của nền văn minh tu hành đến từ thiên giới này. Chiến Thương Thiên liền nói, Diệp Phong, chúng ta chia ra tìm kiếm, như vậy sẽ không lãng phí thời gian. Chờ đám cao thủ bị u linh cuốn lấy kia đến nơi, chúng ta sẽ không còn dễ dàng như vậy nữa. Diệp Phong gật đầu đáp, được, chúng ta chia nhau hành động, cướp đoạt hết tất cả cơ duyên tạo hóa trong toàn bộ khu di tích này. Mấy món tài phú nhỏ nhặt thì không cần tìm, thời gian có hạn. Đám cao thủ bị u linh cuốn lấy kia có thể đến bất cứ lúc nào, trước tiên cứ chiếm lấy những tài phú quan trọng, đáng giá đã. Huynh nói phải, Chiến Thương Thiên gật đầu, rồi bay thẳng về phía bên trái. Diệp Phong thì bay về hướng bên phải. Trên đường bay, hắn lập tức phóng ra linh hồn lực khổng lồ của mình, bao trùm xung quanh, bắt đầu tìm kiếm những cơ duyên tạo hóa có thể ẩn giấu trong khu di tích viễn cổ này. Tuy nhiên, Diệp Phong vẫn duy trì cảnh giác. Dù sao loại nền văn minh tu hành đến từ thiên giới này chắc chắn vô cùng khủng bố. Mặc dù nó đã biến thành một khu di tích, một vùng phế tích, nhưng biết đâu vẫn còn ẩn giấu nguy hiểm to lớn, cho nên phải luôn cảnh giác. Như vậy mới có thể ung dung ứng phó khi nguy cơ ập đến. Dù sao, Diệp Phong rất rõ rằng, trong những khu di tích cổ xưa thế này, nguy hiểm trùng trùng, có những cao thủ vì quá tự tin, cuối cùng không hề cảnh giác mà bỏ mạng, trường hợp này cũng vô cùng phổ biến. Lúc này, linh hồn lực mà Diệp Phong tỏa ra không chỉ có thể tìm kiếm tài phú, mà còn có thể báo động trước nguy hiểm. Quả nhiên, ngay khi Diệp Phong đến rìa ngoài của khu kiến trúc này, từ một phế tích cung điện cách đó không xa, đột nhiên bay ra một con quái vật toàn thân tỏa ra ánh sáng xanh u tối. Nó lao thẳng về phía Diệp Phong, há cái miệng rộng đầy răng nanh, muốn cắn chết hắn. Ngay lập tức, Diệp Phong tung ra một quyền, hung hãn đánh thẳng vào con quái vật màu xanh. Con quái vật lập tức vỡ nát. Nhưng kỳ lạ là con quái vật này không hề có huyết khí năng lượng, sau khi vỡ nát lại biến thành những mảnh vụn như đá. Diệp Phong sững người, không khỏi lẩm bẩm, lại là một loại khôi lỗi được chế tạo chuyên dụng. Con quái vật màu xanh này lại là một loại khôi lỗi vô cùng đặc thù, không phải sinh linh thật sự. Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, bởi vì con quái vật này trông y như sinh vật thật. Xem ra nền văn minh tu hành đến từ thiên giới này quả nhiên vô cùng cao cấp, đã luyện chế khôi lỗi đến mức sống động như thật. Diệp Phong không khỏi suy đoán, nền văn minh viễn cổ từ thiên giới giáng lâm xuống khởi nguyên đại thế giới năm xưa, rất có thể có nghiên cứu sâu rộng về đạo khôi lỗi. Lúc này, Diệp Phong khẽ nhíu mày, loại văn minh tu hành chuyên nghiên cứu khôi lỗi này chắc chắn vô cùng đáng sợ. Cho dù nền văn minh này đã bị hủy diệt, rất có thể sẽ để lại những khôi lỗi chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, vô cùng khó đối phó. Bởi vì khôi lỗi chiến đấu không biết đau đớn, lại không sợ chết, cực kỳ khó nhằn. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức lấy hắc ám cổ trùng chi vương từ trong nhẫn chữ vật ra. Nơi này không có người khác, Diệp Phong thả Hắc Ám Cổ Trùng Chi Vương ra cũng không sợ bị ai nhìn thấy mà sinh nghi. Lúc này, Hắc Ám Cổ Trùng Chi Vương bay ra từ nhẫn chữ vật của Diệp Phong. Nó bây giờ đã vô cùng mạnh mẽ, ngay cả Diệp Phong cũng không biết nó đã đạt đến cấp độ nào. Tuy nhiên, Hắc Ám Cổ Trùng Chi Vương dù mạnh đến đâu cũng sẽ nghe lệnh của Diệp Phong. Con cổ trùng vương với thân hình dài hơn 10 thước, lơ lửng bên cạnh Diệp Phong, tựa như một thị vệ trung thành. Diệp Phong lên tiếng nói, Hắc Ám Cổ Trùng Vương, lát nữa ngươi không cần chủ động ra tay. Chỉ khi nào ta gặp nguy hiểm, ngươi mới được hành động. Nhiệm vụ duy nhất của ngươi bây giờ là bảo vệ an toàn cho ta. Hắc Ám Cổ Trùng Chi Vương liền gật cái đầu côn trùng nhỏ bé của nó. Diệp Phong lúc này trên mặt lộ ra nụ cười. Có con hung trùng kinh khủng như Hắc Ám Cổ Trùng Chi Vương bảo vệ, hắn có thể yên tâm tìm kiếm tài phú ẩn giấu trong khu phế tích này mà không cần lo lắng gặp nguy hiểm. Bởi vì nếu ngay cả Hắc Ám Cổ Trùng Chi Vương cũng không đối phó được, thì hắn chắc chắn cũng không có cách nào, đến lúc đó chỉ có thể bỏ chạy. Lúc này, có Hắc Ám Cổ Trùng Chi Vương ở bên bảo vệ, Diệp Phong lập tức bay về phía một công trình kiến trúc bên dưới. Bởi vì hắn vừa cảm ứng được, dưới chân mình, trong một cung điện đã sụp đổ, có một loại năng lượng ba động vô cùng thần bí, có lẽ là một món tài phú không tồi. Dù sao đây là di tích của nền văn minh tu hành đến từ thiên giới trong truyền thuyết, tài phú tài nguyên chắc chắn vô cùng cao cấp, Diệp Phong tự nhiên vô cùng mong đợi. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức bay nhanh về phía cung điện đã sụp đổ. Khi hắn đến nơi, liền thấy trong phế tích của cung điện có một tấm lệnh bài nhỏ đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Tấm lệnh bài nhỏ này màu vàng óng, trông vô cùng cổ xưa và tôn quý, trải qua bao nhiêu năm tháng vẫn không bị ăn mòn, cho thấy nó vô cùng chân quý. Diệp Phong ngồi xổm xuống, nhặt tấm lệnh bài màu vàng lên tay. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn cầm tấm lệnh bài, nó bỗng nhiên lóe lên ánh sáng chói lòa. Ngay sau đó, tấm lệnh bài màu vàng tuột khỏi tay Diệp Phong, bay nhanh về một hướng nào đó. Hửm, thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức giật mình, vội vàng đuổi theo tấm lệnh bài, bay về một hướng trong khu di tích. Bởi vì hắn cảm thấy, tấm lệnh bài này có lẽ đang dẫn đường. Rất nhanh, Diệp Phong đã đến nơi mà tấm lệnh bài chỉ dẫn. Nơi này đã là khu vực rất sâu bên trong khu di tích. Phía trước, đột nhiên xuất hiện một tòa bảo tháp vô cùng to lớn. Tòa bảo tháp này hoàn toàn khác biệt với những công trình kiến trúc xung quanh. Bởi vì các công trình xung quanh về cơ bản đều đã sụp đổ, biến thành phế tích. Thế nhưng tòa bảo tháp này vẫn sừng sững đứng đó, trông vô cùng nguy nga. Tựa hồ đã tồn tại vạn cổ tuế nguyệt mà không hề mục nát sụp đổ. Trong nháy mắt, Diệp Phong sáng mắt lên. Tòa bảo tháp cổ xưa này chắc chắn vô cùng phi phàm. Đúng lúc này, Diệp Phong cũng thấy tấm lệnh bài bay ra khỏi tay mình, bay thẳng đến cánh cửa của bảo tháp, rồi chui vào một cái lỗ khảm trên đó. Khi tấm lệnh bài tiến vào lỗ khảm trên cửa bảo tháp, cánh cửa lớn của toàn bộ bảo tháp lập tức chậm rãi mở ra. Sau đó, Diệp Phong thấy bên trong bảo tháp lóe lên ánh sáng chói lòa. Hắn lập tức sáng mắt bước vào, liền thấy bên trong bảo tháp lại có đến 9 tầng không gian. Ở tầng thứ nhất của bảo tháp, toàn bộ đều là những viên tinh thạch óng ánh. Những viên tinh thạch này tỏa ra khí tức năng lượng vô cùng tinh khiết, cho Diệp Phong cảm giác như là năng lượng thiên địa tinh thuần nhất giữa trời đất ngưng tụ thành. Những thứ này tựa như là năng lượng kết tinh từ thiên giới. Sở Hoàng đột nhiên lên tiếng trong đầu hắn, năng lượng kết tinh từ thiên giới. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Sau đó, ánh mắt hắn lập tức lộ rõ vẻ mừng rỡ như điên, nói như vậy. Năng lượng chứa trong những viên tinh thạch này đều là năng lượng của thiên giới, tuyệt đối vô cùng cao cấp và tinh thuần. Chắc chắn to lớn và cao cấp hơn rất nhiều so với các loại khoáng mạch mà Diệp Phong từng thôn phệ ở khởi nguyên đại thế giới. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức nhìn nhanh xung quanh. Hắn phát hiện, tầng thứ nhất của bảo tháp này có tổng cộng hơn 10 cái dương. Mỗi dương đều chứa đầy loại tinh thạch tỏa sáng này. Toàn bộ đều là tinh thạch năng lượng thiên địa của thiên giới, thực sự khiến Diệp Phong vui mừng tột độ. Xem ra, thiên giới năm xưa là có thật, chỉ là bây giờ rất khó tìm. Lúc này, Diệp Phong không do dự nữa, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao phủ toàn bộ tinh thạch năng lượng thiên giới ở tầng thứ nhất, nhanh chóng thôn phệ năng lượng bên trong chúng. Diệp Phong thậm chí còn đoán rằng, bảo tháp này rất có thể chính là nơi cất giữ tài phú của nền văn minh tu hành năm xưa. Ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng tinh thuần và cao cấp tràn vào cơ thể, khiến hắn cảm thấy công lực của mình đang nhanh chóng lớn mạnh. Phải biết, những tinh thạch này đều do năng lượng tinh thuần nhất của thiên giới ngưng tụ thành, tự nhiên vô cùng khổng lồ. Tu vi khí thế của Diệp Phong lập tức bắt đầu tăng vọt. cự thần cảnh ngũ trọng thiên, cự thần cảnh lục trọng thiên, cự thần cảnh thất trọng thiên, cự thần cảnh bát trọng thiên, cự thần cảnh cửu trọng thiên. Tu vi của Diệp Phong lập tức được tăng lên một cách chóng mặt không gì sánh bằng. Sau khi hấp thụ hết năng lượng trong tinh thạch, tu vi của hắn đã đột phá đến cự thần cảnh cửu trọng thiên, một sự tăng trưởng vô cùng lớn, khiến Diệp Phong vui mừng khôn xiết. Không chút do dự, Diệp Phong bay nhanh lên tầng thứ hai của bảo tháp. Khi đến nơi, hắn lập tức thấy rất nhiều sách truyền thừa được trưng bày. Diệp Phong liền sáng mắt lên. Tòa bảo tháp này xem ra thật sự là nơi cất giữ tài phú của nền văn minh tu hành năm xưa. Tầng một toàn là tinh thạch chứa năng lượng tinh thuần, có lẽ là để cho đệ tử của nền văn minh đó tu luyện. Còn tầng hai này, chất đầy từng quyển sách truyền thừa, chắc chắn cũng là nơi cất giữ những truyền thừa cổ xưa của nền văn minh đó. Vì vậy, không chút do dự, Diệp Phong bắt đầu thu hết những quyển sách truyền thừa này vào nhẫn chữ vật của mình. Hắn hiện tại không có thời gian để học những truyền thừa này, bởi vì còn phải mau chóng đi tìm tài phú ở tầng thứ ba. Phải biết, đám cao thủ của các thế lực lớn phía sau, dù bị rất nhiều u linh cuốn lấy, nhưng cuối cùng họ cũng sẽ đến đây, cho nên thời gian có hạn. Diệp Phong thu hết sách truyền thừa ở tầng 2 vào nhẫn chữ vật, rồi đi thẳng lên tầng thứ 3. Khi bước vào không gian tầng thứ 3, hắn lập tức sững sờ. Bởi vì ở tầng thứ 3, lại là từng cỗ khôi lỗi trông vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, những khôi lỗi này hiện tại không thể hoạt động, dường như chưa được kích hoạt, chỉ là được rèn đúc xong rồi để ở đây. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức thu hết những khôi lỗi này vào nhẫn chữ vật của mình. Hắn phát hiện, những khôi lỗi này cũng đều là những khôi lỗi chiến đấu mạnh mẽ do nền văn minh này đúc thành, sức chiến đấu chắc chắn vô cùng khủng bố. Tổng cộng có đến mấy trăm cỗ khôi lỗi, toàn bộ đều được làm từ sắt thép, trông vô cùng cường hãn. Diệp Phong có được mấy trăm cỗ khôi lỗi này, chẳng khác nào có được một đội quân không sợ chết, khi tác chiến quần thể sẽ có lợi ích cực lớn. Vui mừng khôn xiết, Diệp Phong tiếp tục bay nhanh lên tầng thứ tư của bảo tháp. Nhưng ngay khi hắn vừa đến cửa tầng thứ tư, còn chưa kịp bước vào, bức tường của bảo tháp đột nhiên bị một lực lượng kinh khủng đánh nát. Sau đó, một nam tử trẻ tuổi toàn thân tỏa huyết quang xuất hiện trước mặt Diệp Phong. Người này dường như là một siêu cấp cao thủ của Hắc Ám Liên Minh, vậy mà cũng đã đến đây trước, và còn phát hiện ra tòa bảo tháp này. Lúc này, gã nam tử toàn thân tỏa huyết quang lập tức nhìn chằm chằm Diệp Phong, không khỏi kinh ngạc nói, tiểu tử ngươi từ đâu đến? Lại có thể tìm thấy bảo tháp cất giữ tài phú của nền văn minh tu hành này. Bản đồ nơi này, đáng lẽ chỉ có Hắc Ám Ma Giáo chúng ta nắm giữ. Nghe gã nam tử trẻ tuổi nói vậy, Diệp Phong lập tức ánh mắt khẽ động. Xem ra phía sau Hắc Ám Ma Giáo, thật sự có sự trợ giúp của một thế lực thần bí từ thiên giới. Nếu không, cường giả trong tay Hắc Ám Ma Giáo không thể nào nắm giữ được bản đồ di tích của nền văn minh tu hành đến từ thiên giới này. Gã nam tử trẻ tuổi đến từ Hắc Ám Ma Giáo này, khí tức tu vi tỏa ra trên người vô cùng khủng bố, rõ ràng là một cường giả động hư cảnh, cao hơn cự thần cảnh một bậc. Thế nhưng, trong mắt Diệp Phong không hề có một tia sợ hãi, bởi vì Hắc Ám Cổ Trùng Chi Vương vẫn còn lơ lửng sau lưng hắn. Hơn nữa, dù không có Hắc Ám Cổ Trùng Chi Vương, Diệp Phong cũng không sợ một cường giả chỉ cao hơn mình một đại cảnh giới. Lúc này, trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ hứng thú, hắn lên tiếng, nói như vậy, trong tay ngươi có bản đồ di tích của nền văn minh tu hành đến từ thiên giới này. Diệp Phong nói xong, trong mắt ánh lên vẻ rõ ràng. Nếu tên cao thủ Hắc Ám Ma Giáo này có bản đồ di tích viễn cổ, nếu cướp được, chắc chắn sẽ có lợi ích vô cùng lớn, giúp hắn không cần phải mù quáng đi tìm tài phú nữa. Ha ha ha, gã cao thủ Hắc Ám Ma Giáo lập tức cười lớn, sau đó mỉa mai nói, ta không biết ai cho ngươi tự tin mà dám nói ra những lời cuồng vọng như vậy, thật nực cười. Rõ ràng, gã cao thủ này hoàn toàn không coi Diệp Phong ra gì. Bởi vì trong mắt gã, tu vi của Diệp Phong thấp hơn gã cả một đại cảnh giới. Hơn nữa, gã còn là một thiên tài cực kỳ mạnh mẽ trong Hắc Ám Ma Giáo, sức chiến đấu vô cùng đáng sợ. Vì vậy, gã hoàn toàn cho rằng Diệp Phong đang khoác lác. Diệp Phong chỉ cười nhạt một tiếng, nói, nếu ngươi cảm thấy ta đang khoác lác, vậy ngươi có thể ra tay thử xem. Cuồng vọng, nghe Diệp Phong nói vậy, gã cao thủ Hắc Ám Ma Giáo lập tức mỉa mai, được, vậy ta sẽ bóp chết ngươi trong nháy mắt, để tiểu tử nhà ngươi biết thế nào là sức mạnh thực sự, gần như ngay lập tức. Gã cao thủ này bay đến trước mặt Diệp Phong, toàn thân huyết quang bùng nổ, ngưng tụ thành một ma chảo màu huyết sắc, ẩn chứa sức mạnh tê liệt và phá hoại kinh khủng. Chụp thẳng xuống đỉnh đầu Diệp Phong, muốn xé nát hắn. Diệp Phong lúc này chỉ cười nhạt, thậm chí còn không cần đến Hắc Ám Cổ Trùng Chi Vương ra tay. Hắn vươn một tay, thi triển Thượng Thương Chi Thủ, tuyệt học mà Viện trưởng Thiên Thư đã truyền thụ, trong khoảnh khắc. Một đòn tấn công của Diệp Phong lại có thể dẫn động sức mạnh quy tắc trời đất, ngưng tụ ngay trước mặt hắn một bàn tay khổng lồ tỏa bạch quang. Va chạm trực diện với huyết sắc ma chảo của gã cao thủ Hắc Ám Ma Giáo. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, rác, rác, gần như ngay sau đó, huyết sắc ma chảo của gã cao thủ Hắc Ám Ma Giáo đã bị bàn tay bạch quang của Diệp Phong đánh nát. Cái gì, sao có thể, gã cao thủ Hắc Ám Ma Giáo lập tức biến sắc, gã kinh hãi tột độ nói, tu vi của ngươi thấp hơn ta cả một đại cảnh giới, hơn nữa ta còn là siêu cấp thiên tài của Hắc Ám Ma Giáo. Có thể vượt cấp giết cả những kẻ tu vi cao hơn, thế nhưng ngươi vẫn có thể chặn được đòn tấn công của ta, sao có thể? Chẳng lẽ ngươi là đỉnh cấp thiên tài của một thế lực lớn nào đó trong chính đạo liên minh? Nghe vậy, Diệp Phong chỉ cười nhạt, nói, điều đó ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết ngươi sắp chết rồi. Gần như ngay lập tức, Diệp Phong lao đến trước mặt gã cao thủ, tiếp tục thi triển Thượng Thương Chi Thủ. Một bàn tay bạch quang khổng lồ lập tức đánh trúng gã cao thủ Hắc Ám Ma Giáo. Rắc một tiếng, đầu của gã cao thủ trực tiếp bị Diệp Phong đánh nát, mất mạng ngay tức khắc, không có chút cơ hội phản kháng nào. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Diệp Phong nhìn thi thể gã cao thủ trước mặt, lập tức cười lạnh. Bây giờ thực lực của hắn không ngừng tăng lên, cao thủ bình thường của các đại thế lực đã không còn là gì trong mắt hắn, chỉ cần phất tay là có thể giết chết. Lúc này, Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực, nuốt chửng toàn bộ huyết khí năng lượng của gã cao thủ Hắc Ám Ma Giáo. Tu vi của Diệp Phong lập tức đột phá, từ cự thần cảnh cửu trọng thiên, hắn trực tiếp đột phá một trọng thiên. Đạt đến cấp độ cự thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Không chút do dự, Diệp Phong bắt đầu lục soát nhẫn chữ vật của gã cao thủ. Quả nhiên, hắn tìm thấy một tấm bản đồ cổ xưa. Diệp Phong lấy tấm bản đồ ra xem, quả nhiên là bản đồ di tích của nền văn minh tu hành viễn cổ này, trên đó có đánh dấu không ít nơi cất giấu bảo vật. Ngay lập tức, Diệp Phong sáng mắt lên, cất kỹ tấm bản đồ, rồi tiếp tục bay lên tầng cao nhất của bảo tháp, sau đó... Diệp Phong lại tìm được không ít thứ tốt trong các tầng còn lại của bảo tháp. Có cả những khôi lỗi cực kỳ mạnh mẽ, một số binh khí và áo giáp, và tất nhiên là rất nhiều sách truyền thừa, nhưng phần lớn Diệp Phong đều không để vào mắt. Dù sao, những truyền thừa hiện tại của Diệp Phong đều vô cùng lợi hại, những thứ bình thường hắn đã không còn coi trọng. Sau khi vơ vét hết tài phú trong bảo tháp, Diệp Phong lập tức rời đi, rồi lấy ra tấm bản đồ vừa cướp được từ nhẫn chữ vật của gã cao thủ Hắc Ám Ma Giáo. Hắn xem qua một lượt, phát hiện nơi được đánh dấu gần nhất với vị trí hiện tại của mình là ở hướng Tây Nam. Diệp Phong lập tức bay nhanh về hướng đó. Lúc này, hắn không cần phải dùng linh hồn lực để dò xét nữa, thực sự quá lãng phí thời gian. Hắn có thể trực tiếp đi kiểm tra từng địa điểm quan trọng được đánh dấu trên bản đồ, trên đường đi. Diệp Phong không khỏi thầm than, Hắc Ám Ma Giáo được sự trợ giúp của một thế lực thần bí từ thiên giới, đúng là như hổ thêm cánh. Chẳng trách có thể điên cuồng mở rộng lãnh địa của mình trong thời gian ngắn, đánh cho rất nhiều thế lực đỉnh cấp của khởi nguyên đại thế giới phải liên tục bại lui. Hắc Ám Ma Giáo phát triển mạnh mẽ như vậy, ngoài Hắc Ám Nguyên Tôn vô cùng khủng bố ra, điểm quan trọng nhất chính là có một thế lực thần bí nào đó từ thiên giới đã giúp đỡ. Lúc này, Diệp Phong lập tức bay nhanh về phía địa điểm đầu tiên được đánh dấu trên bản đồ. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt đã đến nơi. Khi đến nơi, hắn lập tức nhìn thấy một cung điện vô cùng to lớn. Cung điện này có mấy tầng, mỗi tầng đều nhốt từng con ác thú hình thù kỳ quái, trông vô cùng hung ác. Nơi này tựa như là trại chăn nuôi của nền văn minh tu hành năm xưa. Diệp Phong nhìn những con yêu ma ác thú đủ loại bị nhốt trong từng tầng của cung điện, trong mắt lộ ra vẻ rõ ràng. Những con yêu ma ác thú này, có lẽ mỗi con đều do nền văn minh kia nuôi nhốt, chắc chắn mỗi con đều vô cùng cao cấp và mạnh mẽ. Huyết khí năng lượng vô cùng dồi dào. Sở dĩ được đánh dấu trên bản đồ, rất có thể là vì cao thủ của Hắc Ám Ma Giáo muốn mang chúng về, huấn luyện thành một đội quân yêu ma ác thú. Nhưng Diệp Phong căn bản không cần huấn luyện, hắn cần thôn phệ, nâng cao công lực, để sớm ngày trở thành cường giả đỉnh cấp của khởi nguyên đại thế giới. Đến lúc đó đối mặt với Hắc Ám Ma Giáo và Hắc Ám Liên Minh mới có thêm sức mạnh. Vì vậy, Diệp Phong không chút do dự, lười biếng huấn luyện đám yêu ma ác thú này. Trực tiếp xông lên, phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao trùm toàn bộ cung điện. Những con yêu ma ác thú trong cung điện này đều vô cùng cổ xưa, huyết khí năng lượng vô cùng dồi dào. Chúng vẫn còn sống, gào thét gầm rú, nhưng không thể thoát ra khỏi sự phong tỏa của cung điện. Vì vậy, lúc này, chúng chỉ có thể bị Diệp Phong dùng thôn phệ lĩnh vực hút sống đến chết. Một luồng huyết khí năng lượng vô cùng dồi dào lập tức tràn vào cơ thể Diệp Phong, khiến công lực trong đan điền của hắn tăng vọt. Trong khoảnh khắc, khí tức tu vi trên người Diệp Phong bắt đầu đột phá. Sau một khắc, trên người Diệp Phong bộc phát ra một luồng khí thế tu vi vô cùng mạnh mẽ. Tu vi cự thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn của Diệp Phong cuối cùng đã đột phá, trực tiếp tiến vào nửa bước động hư cảnh. Tu vi được đột phá, Diệp Phong lập tức cảm thấy công lực của mình tăng lên rất nhiều. Không hổ là cảnh giới mạnh mẽ trên cả cự thần cảnh. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong không chút do dự, tiếp tục dựa vào bản đồ, bay nhanh đến địa điểm được đánh dấu thứ hai. Khi đến nơi, hắn lập tức nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng chấn động. Một con cự long toàn thân mọc đầy vảy màu đỏ thẫm, tựa như hỏa long thuộc tính hỏa diễm trong truyền thuyết, thân hình to lớn. Bị vô số sợi xích màu đen trói chặt trong một phế tích dưới lòng đất, đang gào thét gầm rú. Lúc này, khi Diệp Phong đến, con hỏa long lập tức gầm lớn, tiểu tử, nghe lệnh bản tọa, thả ta ra, bản tọa sẽ cho ngươi cơ duyên tạo hóa vô thượng, nếu không, bản tọa sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Diệp Phong lập tức lắc đầu, nói, ta không cần cơ duyên tạo hóa của ngươi, lời uy hiếp của ngươi đối với ta cũng không có ý nghĩa gì. Ta chỉ cần huyết khí năng lượng của ngươi. Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao trùm con hỏa long. Con hỏa long lập tức cảm thấy sức mạnh trong cơ thể mình đang nhanh chóng trôi đi, bị thôn phệ lĩnh vực của Diệp Phong nuốt chửng. Trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ hưng phấn sâu sắc, những nơi được đánh dấu trên bản đồ này, xem ra đều là nơi cao thủ của Hắc Ám Ma giáo muốn thuần phục các loại yêu ma ác thú do nền văn minh kia nuôi nhốt, mang về để tăng cường sức mạnh cho Hắc Ám Ma giáo. Nhưng đối với Diệp Phong, những con yêu ma ác thú này chính là nguồn tài nguyên khổng lồ, bởi vì chúng đều đang bị giam cầm. Diệp Phong trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, có thể hút sống năng lượng của chúng. Trong khoảnh khắc, con hỏa long cảm thấy năng lượng toàn thân đang nhanh chóng trôi đi, sinh mệnh lực cũng đang biến mất, bị Diệp Phong hấp thu. Con hỏa long lập tức kinh hoàng hét lớn, tiểu tử ngươi là ai? Sao ngươi lại biết loại công pháp tà ác này? Diệp Phong lười nói nhiều, trực tiếp hút khô con hỏa long. Sức mạnh khổng lồ của hỏa long lập tức khiến công lực của Diệp Phong tăng lên không gì sánh bằng. Diệp Phong trực tiếp đột phá một đại cảnh giới, từ nửa bước động hư cảnh, trực tiếp đột phá đến động hư cảnh nhất trọng thiên, lúc này, tu vi của Diệp Phong đã hoàn toàn đột phá đến cấp độ mới. Hắn lập tức cảm nhận được sức chiến đấu của mình tăng lên không gì sánh bằng, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với lúc mới vào địa quật cổ đại này. Diệp Phong ánh mắt tràn đầy hưng phấn, tiếp tục dựa vào chỉ dẫn trên bản đồ, bay nhanh đến địa điểm được đánh dấu thứ ba. Địa điểm thứ ba là điểm đánh dấu cuối cùng trên bản đồ. Diệp Phong thầm nghĩ, hy vọng sẽ không làm mình thất vọng. Khi đến nơi, Diệp Phong lập tức nhìn thấy đã có không ít cao thủ tụ tập ở đây. Nơi này dường như là vị trí quan trọng nhất trong khu địa quật cổ đại này, phía trước xuất hiện một ngọn núi vô cùng to lớn. Ngọn núi này, từ chân núi lên đến đỉnh, có tổng cộng 18 tầng. Lúc này, Diệp Phong đến nơi, hòa vào đám người. Hắn phát hiện, tất cả các cao thủ đều không trực tiếp tiến vào ngọn núi trông vô cùng phi phàm kia. Hắn lập tức nhìn thấy, xung quanh ngọn núi đã có không ít thi thể của các cao thủ. Có lẽ đều là những kẻ tùy tiện xông vào, bị một loại sức mạnh thần bí nào đó xóa sổ, khiến cho những người xung quanh không còn dám tiến lên. Ta không tin vào tà ma. Lúc này, cuối cùng cũng có một số cao thủ tài cao gan lớn, trực tiếp bay nhanh về phía ngọn núi 18 tầng. Họ muốn trực tiếp đến khu vực đỉnh núi, bởi vì trên đỉnh núi cao nhất, đang tỏa ra ánh sáng 9 màu. Có thể tỏa ra ánh sáng 9 màu, chắc chắn trên đỉnh núi ẩn chứa thứ gì đó vô cùng chân quý, có thể là cơ duyên tạo hóa vô thượng, tự nhiên khiến tất cả các cao thủ đều thèm muốn. Nhưng ngay khi mấy cao thủ này vừa đến gần ngọn núi, họ lập tức bị một sức mạnh vô danh áp chế xuống tầng thấp nhất, cũng chính là tầng thứ nhất. Sau đó, mấy cao thủ này muốn cưỡng ép xông lên tầng cao nhất, nhưng vừa bay được nửa đường, họ đã bị một tia sét từ trên trời đánh xuống, tan thành vô số mảnh vụn. Hít! Đó là mấy vị cường giả hợp hư cảnh trên cả động hư cảnh đấy. Cứ như vậy mà bị xóa sổ trong nháy mắt, thấy cảnh này, tất cả mọi người đều không khỏi kinh hãi. Có cao thủ không kìm được nói, nơi này tựa như một khu thí luyện của một nền văn minh tu hành viễn cổ. Ngọn núi này dường như là một tòa cổ thần sơn, tổng cộng có 18 tầng. Chỉ có thể đi từ tầng thứ nhất, từng tầng một xông lên đến tầng thứ 18, có lẽ mới có cơ hội nhận được cơ duyên tạo hóa trên đỉnh núi. cưỡng ép bay thẳng từ bên ngoài lên đỉnh núi sẽ bị sức mạnh trận pháp của cổ thần Sơn giết chết. Nghe vậy, tất cả mọi người ở đây đều không khỏi lộ ra vẻ kinh dị. Ngay lập tức, từng cao thủ một không còn do dự, bay nhanh về phía tầng thứ nhất của cổ thần Sơn, chuẩn bị từng cửa một xông lên tầng cao nhất. Bởi vì tất cả mọi người đều vô cùng hứng thú với đỉnh núi tỏa ra ánh sáng chín màu kia. Họ biết, trên đỉnh núi đó chắc chắn có cơ duyên tạo hóa to lớn do nền văn minh tu hành cổ đại để lại, nếu không không thể nào tỏa ra ánh sáng chín màu rực rỡ như vậy. Thấy cảnh này, Diệp Phong cũng không chút do dự, theo mọi người, bay nhanh về phía tầng thứ nhất của cổ thần Sơn, bởi vì nơi này, trên bản đồ là địa điểm cuối cùng được đánh dấu. Là nơi được đánh dấu trọng điểm, cho thấy tòa cổ thần Sơn này tuyệt đối vô cùng phi phàm, là một nơi ẩn giấu cơ duyên tạo hóa to lớn. Nhất là nơi tỏa ra ánh sáng chín màu trên đỉnh núi, chắc chắn là một bảo địa khổng lồ, có thể có kỳ chân tuyệt thế. Khi Diệp Phong theo mọi người bay đến tầng thứ nhất của cổ thần Sơn, hắn lập tức nhìn thấy không gian tầng một lớn hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Lúc này, Diệp Phong và mọi người đang ở trong không gian tầng một, lập tức thấy ở cuối khu vực có một cánh cửa tỏa ra ánh sáng màu vàng. Đó chắc là cánh cửa thông lên tầng hai của cổ thần Sơn. Giữa đám người, có cao thủ không kìm được kinh ngạc thốt lên. Mau qua đó, mọi người liền bộc phát sức mạnh của mình, bay nhanh về phía lối vào tầng hai của thần Sơn. Nhưng đúng lúc này, trong không gian xung quanh đột nhiên ngưng tụ ra từng hư ảnh thần quang. Những hư ảnh thần quang này, mỗi cái đều có khí tức tu vi vô cùng mạnh mẽ, trong nháy mắt đã giết chết mấy cao thủ đi đầu. Khôi lỗi thần quang thật mạnh, mọi người lập tức kinh hô. Bởi vì những hư ảnh thần quang này hoàn toàn do năng lượng tạo thành, nên không sợ chết, không biết đau, vô cùng khó đối phó. Kinh khủng nhất là khi các cao thủ đánh chết và làm vỡ nát những khôi lỗi thần quang do năng lượng tạo thành, những mảnh năng lượng vỡ vụn lại một lần nữa tụ lại, trở thành một khôi lỗi thần quang hoàn toàn mới, tiếp tục tấn công mọi người, vẫn có sức chiến đấu siêu cường. Cái gì? Những khôi lỗi thần quang này căn bản là giết không chết. Đúng vậy, đánh nát rồi, những mảnh năng lượng kia lại tụ lại thành một khôi lỗi mới, chẳng khác nào bất tử. Lúc này, đông đảo cao thủ thấy cảnh này liền không còn dây dưa với những khôi lỗi thần quang nữa, mà bay nhanh về phía cánh cửa ở cuối không gian tầng 1, muốn mau chóng tiến vào tầng 2. Nếu cứ tiếp tục ở tầng 1, tốn thời gian với những khôi lỗi thần quang bất tử này, thì đừng nói đến việc xông lên tầng cao nhất thứ 18 của cổ thần Sơn. E rằng sẽ nhanh chóng kiệt sức mà chết ngay tại tầng 1. Vì vậy, hàng trăm cao thủ tiến vào tầng 1 cổ thần Sơn, sau khi nhận ra điều này, gần như không chút do dự. Không còn muốn đánh sống đánh chết với những khôi lỗi thần quang nữa, mà bay thẳng về phía lối vào tầng 2, xem ra không gian tầng 1 của cổ thần Sơn này là để thử thách sức chịu đựng của kẻ xông vào. Tuy nhiên, lúc này Diệp Phong lại không bay thẳng đến lối vào tầng 2. Bởi vì sau khi hắn đánh nát những khôi lỗi thần quang, những mảnh thần quang vỡ vụn căn bản không kịp tụ lại thành khôi lỗi mới đã bị hắn nuốt chửng. Sau khi giết một khôi lỗi thần quang, Diệp Phong sẽ trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao phủ toàn bộ những mảnh thần quang vỡ vụn, rồi tiến hành thôn phệ. Lúc mọi người đang tranh nhau chen lấn muốn bay lên tầng 2, Diệp Phong lại đứng tại chỗ, nhanh chóng giết chết từng khôi lỗi thần quang một. Mỗi lần giết xong, hắn lại nhận được một luồng năng lượng vô cùng khổng lồ. Phải biết, những khôi lỗi thần quang này là do sức mạnh bên trong cổ thần Sơn ngưng tụ thành, nên những mảnh thần quang vỡ vụn chứa đựng sức mạnh đặc biệt tinh thuần. Sau khi thôn phệ, tu vi của Diệp Phong tự nhiên được tăng lên rất nhiều. Tu vi động hư cảnh nhất trọng thiên vừa mới đột phá của hắn, lập tức bắt đầu tiếp tục tăng vọt. Động hư cảnh nhị trọng thiên, động hư cảnh tam trọng thiên, động hư cảnh tứ trọng thiên, sau khi giết rất nhiều khôi lỗi thần quang. Tu vi của Diệp Phong vậy mà đã liên tiếp đột phá ba trọng thiên, từ động hư cảnh nhất trọng thiên lên động hư cảnh tứ trọng thiên, khiến Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn sâu sắc. Những khôi lỗi thần quang này, đối với công lực của hắn thật sự là đại bổ. Lúc này, Diệp Phong thấy rất nhiều cao thủ đã đi qua cửa tầng 1, tiến vào tầng 2. Hắn cũng không do dự nữa, lập tức bay nhanh về phía cuối không gian tầng 1. Khi đến nơi, hắn trực tiếp bước vào cánh cửa. Khi Diệp Phong bước vào, cả người lập tức bị truyền tống đến tầng 2 của cổ thần Sơn. Khi tiến vào không gian tầng 2, Diệp Phong lập tức thấy toàn bộ nơi này là một vùng dung nham vô cùng khủng bố. Rõ ràng, mỗi tầng của cổ thần Sơn này đều là một tiểu thế giới riêng. Không gian tầng 2 này chính là một thế giới dung nham, khắp nơi đều là dung nham màu đỏ thẫm đang sôi sục cuồn cuộn, trông vô cùng đáng sợ. Trong chớp mắt, Diệp Phong thấy rất nhiều cao thủ, chỉ cần chạm nhẹ vào dung nham, cả người lập tức bốc cháy, bị thiêu chết. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi giật mình, những dung nham này xem ra không phải loại bình thường, mà là dung nham vô cùng cao cấp, sức thiêu đốt cực kỳ đáng sợ. Lúc này, ngay cả Hồng Mông bất diệt thể của Diệp Phong cũng cảm nhận được cảm giác như sắp bị hòa tan. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức lấy ra hỏa diễm bảo thạch mà hắn đã có được trước đó. Hỏa diễm bảo thạch là món đồ tốt mà Diệp Phong đã lấy được từ nơi ở của Hắc Ám Nguyên Tôn thuộc Hắc Ám Liên Minh. Ngay lập tức, Diệp Phong thả hỏa diễm bảo thạch ra. Nó liền lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, tỏa ra một vầng hào quang lửa, bao phủ toàn thân Diệp Phong, giúp hắn hoàn toàn không sợ sức thiêu đốt của dung nham. Diệp Phong lập tức vui mừng, hỏa diễm bảo thạch này thật hữu dụng. Đúng lúc này, cách đó không xa có mấy cao thủ của thế lực khác, lập tức chú ý đến Diệp Phong. Họ thấy Diệp Phong vậy mà không hề sợ hãi sức thiêu đốt của dung nham trong không gian tầng 2 của cổ thần Sơn, sau đó họ lập tức nhìn chằm chằm vào hỏa diễm bảo thạch trên đầu Diệp Phong. Trong mắt liền lộ ra vẻ tham lam, tổng cộng mấy siêu cấp cao thủ, có lẽ đến từ cùng một thế lực, lập tức giáng xuống trước mặt Diệp Phong. Tu vi của họ, vậy mà còn cao hơn Diệp Phong cả một hai đại cảnh giới. Mấy cao thủ này có người là cường giả hợp hư cảnh, trên cả động hư cảnh, còn có người là cường giả phá hư cảnh, trên cả hợp hư cảnh. Họ lập tức tập trung vào Diệp Phong, bao vây hắn lại. Một nam tử trung niên mặc trường bào màu đen, lập tức dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Diệp Phong, cười gằn nói, tiểu tử, ngươi bây giờ đã bị nhiều cao thủ như chúng ta vây quanh. Ngươi không thể thoát được đâu. Thức thời một chút, thì mau giao bảo vật thuộc tính hỏa diễm trên đầu ngươi ra, như vậy ngươi còn có thể sống. Nếu không, chờ chúng ta ra tay, người sẽ chết không có chỗ chôn. Lúc này, mấy gã cao thủ nói xong, ánh mắt đều mang theo vẻ uy hiếp sâu sắc. Bởi vì đối với họ, tu vi của họ đều cao hơn Diệp Phong một hai đại cảnh giới, nên họ cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng. Tuy nhiên, họ dường như nhận ra bộ y phục trên người Diệp Phong là của đệ tử Vạn Giới Võ Đạo Học Viện, nên tạm thời chưa động thủ, chỉ uy hiếp trước. Bắt Diệp Phong giao ra hỏa diễm bảo thạch trên đầu. Bởi vì mấy gã cao thủ này đều đã thấy, hỏa diễm bảo thạch trên đầu Diệp Phong lại có thể giúp hắn miễn nhiễm với tổn thương từ dung nham ở tầng 2 của cổ đại thần Sơn. Điều này tự nhiên khiến họ vô cùng thèm muốn, nếu có được loại bảo vật hỏa diễm có thể miễn nhiễm với tổn thương từ dung nham này, vậy thì họ sẽ có một lợi khí lớn khi ở tầng 2 này. Vì vậy, mấy gã cao thủ này lập tức bao vây Diệp Phong, đều tỏa ra khí tức vô cùng mạnh mẽ, khiến Diệp Phong không thể nào thoát khỏi đây. Diệp Phong nhìn mấy gã cao thủ đang vây quanh mình, lập tức cười nhạt, nói, các ngươi chắc chắn muốn gây sự với ta, nghe Diệp Phong nói vậy, mấy gã cao thủ kia lập tức cười ha ha, tiểu tử. Mặc dù ngươi là đệ tử của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện, nhưng điều đó không có nghĩa là ngươi ở bên ngoài cũng có thân phận cao quý. Chúng ta giết ngươi ở đây, không ai biết là chúng ta làm. Cho nên, ngươi giao bảo vật thuộc tính hỏa diễm trên đầu ngươi cho chúng ta, nếu không, chúng ta sẽ khiến ngươi chết không toàn thây. Diệp Phong lúc này sắc mặt vô cùng bình tĩnh, chỉ cười nhạt nói, nếu các ngươi cảm thấy có thể khiến ta chết, không có chỗ chôn, vậy thì cứ trực tiếp ra tay đi. Ta ngược lại muốn xem các ngươi làm thế nào để ta chết, không có chỗ chôn. Nghe Diệp Phong nói vậy, mấy gã cao thủ xung quanh lập tức sững sờ, dường như không ngờ tiểu tử này lại ngang ngược đến vậy, trong chớp mắt. Gã nam tử trung niên áo đen cầm đầu lập tức cười gằn, nói, nếu tiểu tử nhà ngươi đã cuồng vọng như vậy. Vậy thì bản tọa cũng lười nể nang thân phận đệ tử Vạn Giới Võ Đạo Học Viện của ngươi. Trực tiếp ra tay giết chết ngươi. Diệp Phong thản nhiên nói, không cần nể nang thân phận của ta, cứ trực tiếp ra tay đi, đừng lằng nhằng. Cuồng vọng, gã nam tử trung niên áo đen cầm đầu lập tức hét lớn, sau đó bộc phát ra khí tức tu vi vô cùng mạnh mẽ của mình. Đó rõ ràng là một siêu cấp cao thủ phá hư cảnh, cao hơn Diệp Phong hiện tại đến hai đại cảnh giới. Phải nói, thực lực tu vi của đám cao thủ này vẫn vô cùng kinh khủng, nếu không cũng không có dũng khí trực tiếp cướp của một đệ tử Vạn Giới Võ Đạo Học Viện như Diệp Phong, dù sao. Vạn Giới Võ Đạo Học Viện ở khởi nguyên đại thế giới, dù là trong chính đạo liên minh hay hắc ám liên minh, sức uy hiếp đều vô cùng lớn. Người bình thường không dám trêu chọc đệ tử của thế lực lớn như vậy. Lúc này, gã nam tử trung niên áo đen phá hư cảnh trực tiếp tấn công Diệp Phong, tung ra một đòn công kích vô cùng mạnh mẽ. Thiên Ma Nguyên Trưởng, gã thi triển một loại truyền thừa khá mạnh mẽ, chỉ thấy bàn tay của gã lập tức biến thành một bàn tay lớn màu đen, ẩn chứa ma lực trời đất. Thượng Thương Chi Thủ, lúc này, Diệp Phong cũng không chút do dự, điên cuồng bộc phát tu vi động hư cảnh tứ trọng thiên của mình, rồi tung ra Thượng Thương Chi Thủ, một môn truyền thừa vô cùng mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc, Bàn tay của Diệp Phong trực tiếp biến thành một bàn tay lớn tỏa bạch quang, va chạm trực diện với thiên ma nguyên trưởng của gã nam tử trung niên áo đen. Gần như ngay sau đó, toàn bộ sân đấu vang lên một tiếng nổ lớn, rồi cả hai cùng lùi lại một bước. Cái gì? Thấy cảnh này, những gã cao thủ khác ở đó đều không khỏi trợn tròn mắt. Ngay cả gã nam tử trung niên áo đen cũng kinh hãi tột độ nói, tu vi của ngươi thấp hơn ta đến hai đại cảnh giới, lại có thể cùng ta bất phân cao thấp, sao có thể? Diệp Phong lúc này nhếch miệng cười, nói, xem ra sức chiến đấu của ta hiện tại tăng lên không tồi. Nghe Diệp Phong nói vậy, gã nam tử trung niên áo đen lập tức phẫn nộ gầm lớn, cho dù sức chiến đấu của ngươi mạnh hơn nữa, vừa rồi ta cũng chỉ tùy tiện ra tay thôi. Lát nữa ta sẽ thi triển truyền thừa mạnh hơn nữa xung quanh ta còn có nhiều cao thủ cảnh giới tương đương. Tiểu tử nhà ngươi không thể nào là đối thủ của chúng ta được. Diệp Phong lúc này lên tiếng nói, ngươi có đồng bạn, chẳng lẽ ta không có sao? Diệp Phong không muốn lãng phí thời gian nữa, vì hắn phát hiện, cách đó không xa không ít cao thủ đã bắt đầu tiến vào không gian tầng thứ ba của cổ đại thần Sơn, không thể trì hoãn thêm. Vì vậy, Diệp Phong cũng lười lãng phí thời gian, sau khi xác nhận thực lực của mình ngang ngửa với cường giả cao hơn mình hai đại cảnh giới, hắn đã thỏa mãn. Hắn cười nhạt một tiếng, nói, hắc ám cổ trùng chi vương, ra đi, giết hết đám tôm tép thối nát này cho ta. Gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, từ trong nhẫn chữ vật của hắn lập tức bay ra một con đại trùng tử màu đen dài hơn 10 mét. Chính là hắc ám cổ trùng chi vương. Hắc ám cổ trùng chi vương có thể tự mình không ngừng trưởng thành. Bây giờ, theo thời gian trôi qua, tu vi và sức mạnh của nó đã trở nên vô cùng khủng bố, ngày càng sâu không lường được. Lúc này, đám cao thủ đang vây quanh Diệp Phong ở phía xa, thấy con côn trùng mà hắn thả ra, lập tức cười ha hả, tiểu tử, ngươi bị ngốc à? Chỉ bằng một con côn trùng nhỏ nhoi như vậy, cũng dám đối đầu với nhiều siêu cấp cường giả như chúng ta sao? Thật quá ngây thơ, nhưng ngay khi đám cao thủ này vừa dứt lời, hắc ám cổ trùng chi vương lập tức biến thành một đạo tàn ảnh, lao thẳng vào giữa đám người. Phập, phập, phập, gần như ngay sau đó, một cảnh tượng khiến sắc mặt đám cao thủ này lập tức cứng đờ, hắc ám cổ trùng chi vương quả thực như một tia chớp màu đen. Móng vuốt sắc bén và hàm răng nanh đáng sợ của nó lập tức cắt đứt thân thể của tất cả các cao thủ, giết chết toàn bộ trong nháy mắt. Ngay cả gã nam tử trung niên áo đen mạnh nhất cầm đầu cũng không thể thoát khỏi đòn tấn công của hắc ám cổ trùng chi vương. Người hắn lập tức ôm lấy cổ họng, phát hiện cổ họng mình đã bị tốc độ kinh khủng của hắc ám cổ trùng chi vương cắt đứt trong nháy mắt. Sao có thể lúc này, gã nam tử trung niên áo đen trừng lớn đôi mắt kinh hoàng, rồi ngã xuống, mất mạng ngay tức khắc. Thấy cảnh này, Diệp Phong ánh mắt chợt sáng lên, dường như cũng không ngờ hắc ám cổ trùng chi vương lại mạnh đến mức này. Không hổ là thứ mà ngay cả hắc ám ma giáo cũng thèm muốn. Quả nhiên khủng bố như vậy, quá mạnh, không hổ là hắc ám cổ trùng chi vương. Diệp Phong lúc này cũng hưng phấn, vô cùng kích động, không ngờ hắc ám cổ trùng chi vương lại mạnh mẽ đến vậy. Trước đây, Diệp Phong không cho hắc ám cổ trùng chi vương ra tay. Ngoài việc sợ người khác phát hiện hắn đang khống chế con cổ trùng do hắc ám ma giáo bồi dưỡng. Còn một lý do quan trọng khác là sợ nó chưa thực sự trưởng thành, nếu ra tay mà chết yểu thì sẽ rất phiền phức. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ, hắc ám cổ trùng chi vương vừa ra tay đã khủng bố như vậy, lực sát thương mạnh mẽ đến thế, giống như một tia chớp màu đen. Trong nháy mắt đã thu hoạch sinh mạng của cả một đám cao thủ. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Bắt đầu thôn phệ huyết khí công lực của đám cao thủ bị hắc ám cổ trùng chi vương giết chết. Một luồng năng lượng vô cùng khổng lồ lập tức tràn vào cơ thể Diệp Phong, khiến công lực trong đan điền của hắn nhanh chóng lớn mạnh và tăng lên. Động hư cảnh ngũ trọng thiên, động hư cảnh lục trọng thiên. Lúc này, khí tức tu vi của Diệp Phong cuối cùng mới dừng lại, phải nói, huyết khí năng lượng của mấy cao thủ này vẫn vô cùng phong phú. Sau khi bị Diệp Phong thôn phệ, đã giúp hắn liên tiếp đột phá hai tầng. Từ động hư cảnh tứ trọng thiên lên động hư cảnh lục trọng thiên. Đây vẫn là một sự tăng trưởng vô cùng tốt, Diệp Phong lúc này không do dự nữa, tiếp tục dùng hỏa diễm bảo thạch thả ra lồng ánh sáng lửa để bảo vệ mình. Giúp hắn có thể nhanh chóng di chuyển trong vùng dung nham ở tầng 2 của cổ đại thần Sơn. Nhưng Diệp Phong vừa đi được không bao lâu, từ trong dung nham cách đó không xa đột nhiên lao ra một con hỏa long vô cùng to lớn. Trực tiếp phun ra một luồng cột sáng lửa khổng lồ.